Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Tư Tuyết trầm ngâm một lát rồi hỏi, vậy trong số họ có người là chân mệnh thiên tử của tôi không? Không có, Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Chân mệnh thiên tử của bạn không nằm trong số 5 người đó. Tuy nhiên, người ấy thực ra đã luôn chờ đợi bạn ở bên cạnh. Bất kể bạn gây ra sai lầm lớn đến đâu, người ấy cũng sẵn sàng giúp bạn sửa chữa và chấp nhận những khuyết điểm của bạn. Bạn hẳn là biết mình đang nói đến ai. Sài Tư Tuyết bừng tỉnh rồi lại có chút hoang mang. Sở Nguyệt Nịnh không nói thêm gì nữa, nghĩ rằng Sài Tư Tuyết đã biết chân mệnh thiên tử của mình là ai. Cuối cùng, Sài Tư Tuyết đứng dậy, vác ba lô lên vai, thanh toán tiền xem bói và nói. Cảm ơn đại sư, tôi đã biết phải xử lý như thế nào. Sau khi trở về, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với 5 người họ. Tốt, Sở Nguyệt Nịnh nhìn lại Sài Tư Tuyết, tướng mạo của cô đã thay đổi. Mặc dù bát tự của cô vẫn như cũ, nhưng sau này cô có thể bảo vệ trái tim mình, không bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài. Và ảnh hưởng của việc phạm dâm tà trong bát tự sẽ không còn lớn nữa. Đề tề tính xong hai quẻ, Sở Nguyệt Nịnh chuẩn bị dọn dẹp thì nhìn thấy người đầu tiên trong hàng đang vẫy tay. Nhèo mắt nhìn kỹ, cô nhận ra đó là Lý Tuệ Văn. Sở đại sư, Lý Tuệ Văn đi đến cùng một người phụ nữ toát lên khí chất quý phái, nụ cười nở rộ trên môi. Tôi xếp hàng cả nửa ngày rồi, có thể phiền đại sư thêm một quẻ cho tôi không? Người phụ nữ mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt với cổ áo choàng vai, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai lấp lánh. Làn da của bà được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng giữa trán lại có một nếp nhăn sâu thể hiện sự mệt mỏi. Sở Nguyệt Nịnh nhớ lại những gì Lý Tuệ Văn đã nói trước đây. Đây là nữ doanh nhân từ Thâm Quyến mà cô nhắc đến à? Đúng vậy. Lý Tuệ Văn nhỏ giọng trả lời, tôi ấy có việc ở Thâm Quyến nên về đó một thời gian. Được thôi. Mời hai vị ngồi xuống. Lý Tuệ Văn và người phụ nữ ngồi xuống. Sở Nguyệt Nịnh nhớ lại chuyện hai ngày trước và hỏi. Hai ngày trước, có một nữ phóng viên đến phố Miếu điều tra. Cô có biết không? Phóng viên, Lý Tuệ Văn cảm thấy kỳ lạ. Phải chăng là của tạp chí Đại Hỷ? Có thể, trông cô ta có vẻ khá thân thiết với cô. Lý Tuệ Văn suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng hình ảnh Tằng Phương Tâm hiện lên trong đầu. Cô bừng tỉnh đại ngộ. Chắc chắn là cô ta rồi. Gần đây cô ta luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Làm gì cũng cố tỏ ra thanh tao. Hóa ra là muốn phá hoại tôi. Sau khi Lý Tuệ Văn được thăng chức phó tổng biên tập, Tằng Phương Tâm đã không ngừng cản trở công việc của cô. May mắn thay, Lý Tuệ Văn đều nhịn nhịn. Nghĩ đến việc Tằng Phương Tâm ghen tị vì cô được thăng chức phó tổng biên tập. Cũng may là tổng biên tập đã nhìn thấu bản chất của Tằng Phương Tâm. Bằng không, cũng không biết tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa. Đúng rồi, Lý Tuệ Văn nhớ đến một mục đích khác, vội vàng cúi người về phía trước. Sở đại sư, cô có quan tâm đến giới giải trí không? Giới giải trí, Sở Nguyệt Nịnh nghi ngờ. Cô nói sao, đài truyền hình đang muốn lập một chương trình về phong thủy và mời một số thầy phong thủy lên tham gia. Lý Tuệ Văn háo hức nói, hay là cô cân nhắc tham gia, chương trình truyền hình có sức lan tỏa rộng rãi hơn báo chí. Có thể giúp cô nâng cao danh tiếng. Lý Tuệ Văn đã có thể hình dung ra sự chấn động mà Sở Nguyệt Nịnh sẽ tạo ra khi lên chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tài năng của mình, Sở Nguyệt Nịnh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả những ngôi sao nổi tiếng. Sẽ là một sự lãng phí nếu cô không tham gia. Càng nghĩ, Lý Tuệ Văn càng phấn khích. Đi thôi, chỉ cần cô gật đầu, tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp mọi thứ. Sở Nguyệt Nịnh không quan tâm lắm đến việc nổi tiếng, nhưng cô lại rất thích kiếm tiền. Cách chương.